Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 256, thức tỉnh cái ác tuyệt đối. Cầu nguyệt phiếu thì tính sao? Chỉ là bị phong ấn chó nhà có tang, ngươi cho rằng sẽ đối với chúng ta cấu thành uy hiếp a? Ngu muội. Trong nháy mắt, quét lên trung mặt Chi Phong, để Hainis cảm nhận được như thế nào tuyệt vọng. Hắn chừng lớn con ngươi nhìn xem cơ quan vĩnh cửu, nhìn xem hắn không chút do dự vung xuống răng nanh. Hắn hối hận không nên nói ra vừa mới lời nói. Đối phương thế nhưng là nhân loại tối thượng thí luyện, xuất sinh tức là kẻ địch của thế giới hắn. Làm sao lại bị chỉ là uy hiếp dao động? Cái này ngược lại thành Hainis vết thương chí mạng. Chờ đã, Hainis biến sắc. Đối phương nếu như sử xuất vương bài mà nói, vậy hắn tất nhiên liền muốn lấy vương bài ứng đối. Kết quả hắn trước đó đã nói, cỗ này vương bài cùng vương bài ở giữa trùng kích, sẽ để cho bị phong ấn ở phiến đại địa này phía dưới vật kia tỉnh lại. Cái này ma vương phong ấn, hắn vốn định phải chờ tới chính mình chuẩn bị vạn toàn đằng sau đang mở ra. Nhưng là, hắn hiện tại không có đủ đối kháng nhân loại tối thượng thí luyện thực lực. Thế nhưng là, hiện tại đã chậm, khởi động đi, mô phỏng sáng tinh đồ, thể hạt ngôi sao thứ ba. Vô hạn quang huy trong nháy mắt huy sái xuống. Hainis sắc mặt biến đổi, đã không có đường lui. Nếu như không ở nơi này ứng đối nói, liền sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Đối kháng nói, còn có một chút hy vọng sống. Hainis con người đột nhiên co rụt lại, phóng xuất ra quang mang màu vàng. Đồng thời, lấy không thua gì cơ quan vĩnh cửu áo nghĩa, tiến hành đáp lại. Avatara khởi động, thập thiên hồi toàn lập lòe đi. Mô phỏng sáng tinh đồ. Bịch một tiếng, hai cỗ to lớn hào quang lẫn nhau đan xen vào nhau, dao động toàn bộ đô thị, hòa lẫn đằng sau, trong nháy mắt đem Hainis bên này người toàn bộ đánh bay đằng sau, lấy tính áp đảo khí thế bay về phía chân trời phương hướng. Hainis, Jin còn có ma nữ các loại bị áo nghĩa trùng kích tác động đến, đám người trong nháy mắt thổ huyết, trở nên suy yếu vô cùng. Thế nhưng là, đây cũng không phải là để bọn hắn lo lắng sự tình. Áo nghĩa cùng áo nghĩa va chạm, trực tiếp kích thích đô thị phía dưới địa mạch cùng núi lửa hoạt động. Sau đó bá một tiếng, toàn bộ đô thị đều dao động bắt đầu. To lớn đô thị ra, cho thấy một cái tinh không. Nếu như từ chỗ cao nhìn xuống mà nói, sẽ phát hiện đây là một cái cự đại mô phỏng sáng tinh đồ. Mà khi cơ quan vĩnh cửu con mắt đảo qua cái này mô phỏng sáng tinh đồ thời điểm, để ánh mắt hắn khẽ híp một cái, mùi vị quen thuộc, cái này mô phỏng sáng tinh đồ đã từng thấy qua, miêu tả đi ra là phong ấn quỹ tích cùng ma tinh, thì ra là thế, là tinh hải long vương hư tinh thái tuế a. Lúc trước Canaria lợi dụng chính là cái này a. Mà như vậy một khắc, mô phỏng sáng tinh đồ phá toái, phong ấn bị giải khai. Đồng thời, thêm tại sáng tạo tinh đồ bên trên, xích đạo thập nhị thần cũng bị áo nghĩa dư ba trùng kích cho đánh nát. Sau đó viễn siêu động đất cấp 10 trùng kích, quét sạch toàn bộ đô thị. Địa ngục chi diêu được mở ra. Lúc này, trên bầu trời, tung bay hạ một mặt làm phong ấn chìa khóa cờ xí. Nền đỏ vải vóc cùng màu vàng biên giới, lấy húc nhật chi đồi cùng thiếu nữ là hình tượng. Trên đời này chỉ có một viên cờ xí, đó là đã từng khu vườn nhỏ bên trong đánh bại ma vương nhiều nhất cờ xí. Phong ấn giải khai a, cơ quan vĩnh cửu lăng nhiên nhìn xem đây hết thảy. Sắc mặt phía trên, không có chút nào ba động. Nháy mắt sau đó, tính áp đảo ác ý bỗng nhiên đánh tới. Phảng phất là hội tụ toàn thế giới tất cả tâm tình tiêu cực đồng dạng. Loại kia ác hàn, xảy ra chuyện gì chuyện đặc biệt. Cũng không phải là như vậy, chỉ là phía sau có loại băng lạnh ác hàn, không phải hàn khí loại này thứ đơn giản, mà là tựa như tử thần chi chỉ vuốt ve phía sau lưng nàng đồng dạng không vui vẻ. Giờ khắc này, Hainis bọn người đưa ánh mắt về phía núi lửa hoạt động phương hướng. Đến, tới tại vương uy bên trên không thua gì cơ quan vĩnh cửu tên kia ma vương. Hainis ý đồ tìm kiếm, chi phối phụ cận một vùng. Không cách nào nhìn trọng áp cùng với tồn tại cảm giác là bầu trời, đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy, chỉ có một cái mở ra đỏ phản nho nhỏ thân ảnh. Gánh vác thái dương quang mang thân ảnh toàn thân màu trắng. Mở ra không cách nào cho rằng là thông qua bình thường tiến hóa đoạt được vạn vẹo cánh. Nhìn xuống đô thị, làm sinh mạng thể rồng tuyệt không phải loại kia tạo hình. So sánh chiếu trời đêm tựa như hung tinh hồng ngọc chi đồng tử. Từ dưới hàm đến cùng sọ bị cái cọc chỗ xuyên qua dị hình ba đầu. Ba cặp hai con ngươi sáu con ánh mắt đã đem địch nhân đảm lượng nhổ tận gốc đi. Đã cảm giác không thấy sinh vật cơ năng tính. Cũng cảm giác không thấy độ cao tính thần bí cao thượng cảm giác. Chỉ có thể cho rằng để hết thảy người chứng kiến ôm lấy trên sinh lý chán ghét cái kia tạo hình lúc. Đầu mục đích đúng là vì bị e ngại. Cùng ngàn năm trước so ra. Linh cách bành trướng được phi thường to lớn. So với cơ quan vĩnh cửu đến. Đã đủ để thế lực ngang nhau. Đồng thời, bên ngoài cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy ba cái đầu cùng bả vai bị người đóng lên cọc gỗ. Thực hiện phong ấn. Đầu lâu là Canaria thực hiện. Bả vai hẳn là đi qua Indra. Mặc dù là như thế. Lúc trước cũng không thể đủ giết chết hắn. Gia hỏa này liền giao cho ngươi. Ta muốn đi tìm tìm hàm vĩ xà. Cơ quan vĩnh cửu bình tĩnh mở miệng. Sai gò ai dây yoi đối với cái này chỉ là gật đầu cười. Cũng tốt. Rất lâu không có hoạt động một chút. Lần này, liền để cái này đại ma vương hoàn thành hắn bị đánh ngã tâm nguyện đi. Nhẹ nhàng kéo xuống tiểu. Địa đồ, có thể nhìn thấy trên tiểu địa đồ. Lóe ra một cái hào quang màu đen. Tam đầu long trên thân. Tồn tại thẻ đen. Hắn đình trệ tại Hoàng Diễm Chi Đô trên không. Dùng sáu con mắt nhìn xuống. Mỗi cái đầu hướng phương hướng khác nhau nhìn xuống là vì cố gắng đem nắm hiện trạng đi. Phân biệt di động ba cái đầu. Nhiều lần lặp lại nghiêng đầu động tác sau đem ánh mắt khóa chặt ở trên người cơ quan vĩnh cửu. Sau đó tam đầu long vỗ cánh để cánh mở rộng mấy lần. Tựa hồ muốn có hành động. Nhưng mà, tại hắn xuất thủ trước đó. Sai gò ai dây oi cả người trong nháy mắt biến thành một đạo tinh quang. Lấy tính áp đảo tốc độ vọt tới trước mặt tam đầu long. Tay phải, trực tiếp bắt lại tam đầu long trọng yếu nhất viên kia đầu. Không nên không nên, cái này không thể được, ngươi cũng không thể vướng bận. Đối thủ của ngươi là ta mới đúng. Nhân loại tối thượng thí luyện, bị đột nhiên xuất hiện trùng kích đánh bay. Tam đầu long trong nháy mắt chính là cảm thấy Sai gò ai dây oi linh cách bên trong cất giấu nhân loại. Thừa số. Trong nháy mắt lộ ra răng nanh hét lớn một tiếng. Phóng ngựa tới. Đã lâu mấy trăm năm anh kiệt nha. Dùng hết lực lượng lớn nhất. Cạn kiệt mưu trí. Hao hết liều lĩnh thử hóa thành xuyên qua ta ngực hào quang lợi kiếm đi. Ngoặc kép. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại. Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.